Quan hệ thân mật, chương 83, mình nhất định loại Cảnh Phong ra khỏi cuộc đời. Góc truyện audio.com, chương 83, mình nhất định loại Cảnh Phong ra khỏi cuộc đời. Tô Mộc Nghiên trầm mình trong bồn tắm lớn, thân thể lạnh lẽo ngâm trong làn nước ấm áp, nàng vẫn cảm thấy lạnh, nàng ôm đầu gối, vùi đầu ở khuỷu tay, cho dù cật lực không thèm nghĩ đến nữa. Nhưng bóng dáng Cảnh Phong vẫn đang hiện ra tràn ngập trong đầu. Trong lòng nàng, rất đau, đau đến mắt nàng nóng rát, trái tim như đang thiêu cháy. Tiếng chuông di động vang lên kéo lại Tô Mộc Nghiên đang suy nghĩ sâu xa. Nàng lười biếng không muốn động đậy, đến khi di động vang lên vài lần nữa, nàng mới vươn tay lấy nó. Mộc Nghiên, là mình đây, giọng Mạc Tư Ngư lộ ra sự gấp gáp đầy lo lắng. Bồ không sao chứ, mình không sao, vừa rồi người kia, Mạc Tư Ngư ở đầu bên kia điện thoại trần chờ trong chốc lát. Cuối cùng cũng bỏ qua nghi vấn, chỉ lo lắng hỏi lại, bồ thật sự không sao chứ, mình nghe giọng bồ không giống như là không có chuyện gì. Cần mình qua gặp bồ bây giờ không? Bồ đừng đến đây, Tô Mộc Nghiên nhắm mắt lại, thản nhiên cự tuyệt nói. Mình không muốn để bất kỳ kẻ nào nhìn thấy bộ dáng hiện tại của mình. Mộc Nghiên, Mạc Tư Ngư mơ hồ từ lời Tô Mộc Nghiên nói nghe được một chút gì đó không ổn. Nàng không khỏi lo lắng nâng cao giọng. Rốt cuộc bồ làm sao vậy? Tô Mộc Nghiên dựa vào bồn tắm lớn. Đầu vô lực đặt lên đầu gối. Nàng nhắm mắt mệt mỏi nói. Bồ yên tâm đi, mình ổn, mình thật sự không sao. Nói xong, nàng mở to mắt, cho mình thời gian vài ngày. Mình sẽ tốt hơn, đúng vậy, mình chỉ cần thời gian vài ngày mà thôi. Mình nhất định sẽ loại Cảnh Phong ra khỏi cuộc sống của mình. Mình thề, biến mất nửa tháng Tô Mộc Nghiên trở về Thụy An, mang theo tin tức chấn động mà trở về. Chính là tin tức giám đốc thị trường Cảnh Phong sẽ tạm rời cương vị công tác. Về chuyện giám đốc Cảnh đột nhiên rời khỏi. Tin tức vừa truyền ra đã khiến cho trên dưới nhân viên Thụy An nhiệt liệt nghị luận. Đáng tiếc nguyên nhân thế nào? Đến nay vẫn là câu đố. Thay thế vị trí của Cảnh Phong là quản lý phòng thị trường. Họ Lưu, năm nay gần 40 tuổi. Năm đó khi Cảnh Phong nhận chức giám đốc thị trường thì ông ta là người đưa ra dị nghị lớn nhất. Nay ước nguyện đã đạt được. Tự nhiên đắc ý một phen. Tân quan tiền nhiệm ba đem hỏa. Là tân quan nhậm chức thường có chính sách cải cách mới. Vừa nhậm chức giám đốc Lưu đầu tiên đi vào văn phòng Cảnh Phong. Lập tức đem những thứ Cảnh Phong dùng đổi mới tất cả. Sau đó lập tức triệu tập cuộc họp, yêu cầu cấp dưới bỏ hết nghỉ ngơi. Dựa theo yêu cầu của ông ta mà làm việc, mọi người tuy rằng nhìn không quen mặt mũi ông ta, đều không ngừng kêu khổ trong lòng, nhưng chỉ có thể chịu đựng. Không chỗ phát tác, Tô Tổng, Tiểu Mạn mở cửa văn phòng Tô Mộc Nghiên, liền thấy Tô Mộc Nghiên đang đứng trước cửa sổ sát đất. Đưa lưng về phía nàng ngẩn người. Chuyện gì? Tô Mộc Nghiên một tay cầm tách cà phê, một tay hoành trước ngực. Nghe tiếng Tiểu Mạn, nàng mới quay đầu, Tiểu Mạn đem giấy tờ đưa tới trước bàn. Cung kính nói, đây là văn giấy tờ sáng nay đưa tới. Chờ chị ký tên, Tô Mộc Nghiên ngồi trở lại trước bàn công tác. Lật ra xem, ngẩng đầu nhíu mày nói. Chuyện chọn trang phục người phát ngôn cho Hạ Chi Ca. Hiện tại ai phụ trách? Tiểu Mạn ngẫm nghĩ, nói, gần nhất vẫn đều do giám đốc Lưu phụ trách theo. Tô Mộc Nghiên nghe vậy, lật mấy tờ lịch bàn, nói, đã lâu như vậy, sao còn chưa chọn xong? Giám đốc Lưu đưa ra vài phương án thiết kế. Cô Hạ đều cảm thấy không hài lòng, nên chuyện này vẫn kéo dài. Sau đó vẫn chọn không được. Người đại diện của cô Hạ mất kiên nhẫn, nói ngày mốt cô ấy còn công việc khác phải tham gia. Ngày mai phải chuẩn bị đi rồi. Tiểu Mạn nói xong, nhớ tới bộ dáng giám đốc Lưu thăng quan đắc ý đánh giám. Nhịn không được âm thầm nói thêm. Hơn nữa thường ngày mọi người đối với tác phong của giám đốc Lưu đều có dị nghị. Nói nếu là giám đốc Cảnh, phương án định trang phục này phỏng chừng đã sớm xong từ lâu. Phải, Tô Mộc Nghiên im lặng không lên tiếng khép lại tập hồ sơ. Rõ ràng nàng cũng chưa nói gì cả, biểu cảm cũng không có quá nhiều thay đổi. Nhưng động tác vô ý lơ đãng này, vẫn khiến Tiểu Mạn phát run. Từ sau khi Tô Mộc Nghiên trở lại công ty, tuy nàng chỉ lạnh lùng tuyên bố Cảnh Phong tạm rời cương vị công tác. Nhưng trên dưới mọi người trong công ty đều đoán được, cho dù trong chuyện này Tô Mộc Nghiên không biểu lộ ra điều gì khác thường. Trên thực tế đáy lòng vẫn sẽ có chút cảm xúc phập phồng. Toàn công ty ai mà không biết, Tô Mộc Nghiên và Cảnh Phong hợp tác ăn ý 5 năm. Không chỉ trên công việc, ngay cả quan hệ riêng đều là thân mật khắng khít, mà nay cấp dưới đắc lực nhất Tô Mộc Nghiên coi trọng đã ra đi. Phương diện này cất giấu ẩn tình, càng thêm khiến mọi người tò mò bàn luận, nhưng dù có hiếu kỳ, cũng không người nào dám can đảm đến hỏi Tô Mộc Nghiên. Thậm chí không ai dám ở trước mặt Tô Mộc Nghiên nhắc đến tên Cảnh Phong. Tiểu Mạn cũng biết không thể nói đến tên Cảnh Phong, nhưng mỗi ngày nhìn bộ dáng giám đốc Lưu vừa nhậm chức đã diễu võ dương oai. Nhịn không được mới so sánh ông ta với Cảnh Phong, tự nhiên đáy lòng cũng có cái cao cái thấp, thêm vài phần bất mãn. Tô Mộc Nghiên yên lặng quét mắt liếc Tiểu Mạn một cái. Sau đó ném hồ sơ sang một bên, hỏi, ngày mai khi nào thì Hạ Chi Ca đi? Đại diện của cô Hạ nói là tối mai 8 giờ lên máy bay. Tiểu Mạn, cô xem dùm tôi, từ giờ đến 8 giờ tối mai, tôi có hẹn trước bao nhiêu việc? Tô Mộc Nghiên vừa nói, vừa mở tập hồ sơ kia ra xem lại, tìm khoảng thời gian trống nhất, tự tôi sẽ đi bàn chuyện này với Hạ Chi Ca. Nhưng Tô Tổng đêm nay chỉ còn hẹn trước Trương Tổng ăn cơm. Sáng mai công ty còn có cuộc họp quan trọng chị phải tự mình chủ trì. Buổi chiều có một tiệc rượu cần tham dự, chỉ sợ tìm không ra thời gian trống. Vậy rời bữa cơm với Trương Tổng lại, hẹn ngày khác. Tô Mộc Nghiên trầm ngâm, sau đó gõ gõ ngón tay lên bàn nói. Cô thay tôi hẹn thời gian với Hạ Chi Ca, mời cô ấy tối nay phải dành thời gian cho tôi. Tiểu Mạn gật gật đầu, xoay người rời khỏi văn phòng, hẹn gặp Hạ Chi Ca thuận lợi hơn so với dự đoán của Tô Mộc Nghiên. Đến giờ hẹn, Hạ Chi Ca đúng giờ đi đến Thụy An, mang theo người đại diện và trợ lý. Tô Mộc Nghiên nhớ không rõ có bao nhiêu lâu không gặp Hạ Chi Ca. Dường như lần cuối cùng gặp mặt là ở bữa tiệc mừng Tô Nhiễm Nhiễm trở về. Khi đó nàng đi cùng với Cảnh Phong. Từng khiến cho Tô Mộc Nghiên ghen, nhưng không nghĩ đến lúc gặp lại Hạ Chi Ca, thời gian lại quay về như lúc ban đầu, nàng và Cảnh Phong ở bên nhau, rồi lại tách ra, tựa như tất cả đều không hề thay đổi, nhưng là khi đối mặt Hạ Chi Ca, tóm lại vẫn không thể xem nàng như đối tượng hợp tác. Dù sao chuyện của Cảnh Phong, từng phải cảm ơn Hạ Chi Ca. Nhưng may mắn nàng và Hạ Chi Ca vẫn duy trì sự rèn luyện trong công việc thường ngày. Bàn chuyện công, giữa hai người không có trộn lẫn tình cảm bên trong, mà tuy nàng không rõ rốt cuộc Hạ Chi Ca biết bao nhiêu về chuyện của nàng và Cảnh Phong. Nhưng lần này gặp mặt, đối với chuyện của Cảnh Phong, Hạ Chi Ca chưa từng nhắc tới, cũng là đến khi tự mình cùng với Hạ Chi Ca bàn bạc. Tô Mộc Nghiên mới thật cảm nhận được. Nghiệp giới đồn đãi đều không phải chỉ là chuyện giả dối hư ảo. Cô Hạ này, ở phương diện tạo hình, thật có tiếng xảo quyệt và coi trọng, trao đổi mất 4 giờ, chọn phục trang mới xem như chính thức bàn xong. Một ngày công tác khiến Tô Mộc Nghiên mỏi mệt không thôi. Nàng nhịn không được nhu nhu mi tâm, nhìn giám đốc Lưu bên cạnh chỉ lo thu dọn tài liệu. Tô Mộc Nghiên đứng dậy nhìn Hạ Chi Ca, nói. Cô Hạ nhất định cũng mệt mỏi. Tôi đưa cô Hạ xuống. Hạ Chi Ca đáp lời Tô Mộc Nghiên bằng nụ cười thản nhiên. Vẻ mặt cũng không giấu mệt mỏi. Vậy làm phiền Tô Tổng. Chờ đợi thang máy, Tô Mộc Nghiên với Hạ Chi Ca đứng trước cửa thang máy. Người đại diện và trợ lý đứng phía sau hai người. Tô Mộc Nghiên lễ phép đưa Hạ Chi Ca đi ra cửa. Nhìn xe bảo mẫu của nàng đợi sẵn bên ngoài. Lần này vất vả cho cô, hy vọng chúng ta sau này có thể hợp tác vui vẻ. Tô Mộc Nghiên lời ít mà ý nhiều, lễ phép nói, làm sao có, tôi còn hy vọng Tô Tổng không ghét tôi làm việc không phân cao thấp mới đúng. Hạ Chi Ca nghiêng đầu giảo hoạt cười, Sau đó nàng quay đầu nhìn người đại diện cùng trợ lý. Nói, hai người lên xe chờ tôi một lát, tôi có vài câu muốn nói riêng với Tô Tổng một chút. Được, người đại diện trầm ổn đáp lời. Sau đó nhìn bốn phía, thấp giọng dặn Hạ Chi Ca nói. Đừng lâu quá, Hạ Chi Ca gật đầu, nhìn theo người đại diện và trợ lý đều lên xe, mới quay đầu lại nhìn Tô Mộc Nghiên, nét mặt rảo hoạt đơn điệu tươi cười mới đổi thành vẻ mặt nghiêm túc. Chẳng lẽ Tô Tổng không tò mò muốn biết tôi muốn nói gì với cô sao? Đại khái đoán được, Tô Mộc Nghiên cũng bỏ đi vài phần khách khí, thản nhiên đi thẳng vào chủ đề, nhất định là về chuyện của Cảnh Phong, thuận lợi hẹn Hạ Chi Ca như vậy. Tô Mộc Nghiên đại khái có thể nghĩ được, nhất định còn có mục đích và ngụ ý khác, mà nàng với Hạ Chi Ca ngoại trừ việc hợp tác làm người phát ngôn ra. Duy nhất có chung một đề tài, cũng chỉ là Cảnh Phong. Đúng, Hạ Chi Ca mỉm cười, tựa hồ cảm thấy thật hài lòng với sự thông minh của Tô Mộc Nghiên. Tôi có chút chuyện về Cảnh Phong muốn nói với Tô Tổng. Nhưng thật có lỗi, tôi không có hứng thú. Tô Mộc Nghiên nói xong, ánh mắt trong một khắc này trở nên kiên quyết và quyết đoán. Một phần lễ phép cuối cùng trong mắt cũng tan biến. Gần đây nàng đã nghe chuyện về Cảnh Phong quá nhiều rồi. Thật cũng được, giả cũng thế, những lời này khiến nàng mệt mỏi không chịu nổi. Nàng không muốn giống như một kẻ ngốc, chỉ vì chuyện của Cảnh Phong mà tùy ý để mọi người đùa giỡn. Nàng đã không bao giờ muốn dính một chút quan hệ gì với Cảnh Phong nữa. Tôi không biết giữa Tô Tổng và Cảnh Phong xảy ra chuyện gì. Nhưng tôi nghe nói Cảnh Phong đã về nhà. Hạ Chi Ca nói xong, khóe miệng cong lên, gương mặt tỏa nắng trở nên lãnh đạm, giọng điệu mỉa mai, có phải Tô Tổng luôn cảm thấy bản thân mình bị lừa gạt? Thậm chí cảm thấy mình như nữ nhân vật chính trong chuyện tình buồn. Không còn có người nào đáng thương hơn cô, lời Hạ Chi Ca nói ra thật trào phúng mà lại trêu tức. Đâm vào Tô Mộc Nghiên khiến nàng nhịn không được phải nhíu mày. Nàng quay đầu lại nhìn Hạ Chi Ca, đột nhiên cảm thấy cô gái xinh đẹp trước mắt này, lúc bén nhọn cực kỳ giống một đóa hoa hồng. Nhưng mà, Hạ Chi Ca bỗng nhiên nói, ánh mắt nhìn thẳng Tô Mộc Nghiên, về chuyện của Cảnh Phong. Tô Tổng chỉ nghe lời phía chị Cảnh Tư, liền thật sự không hề có nửa điểm nghi ngờ gì sao? Cách chương.